Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, T148. Chương 455, T148. Phiền Mỹ Nam theo bản năng lui về sau nửa bước. Khối kia sô-cô-la sau khi dùng xong nàng cũng không có cách nào lại ngăn cản bầy rắn. Mặc dù trên thân còn lại hai kiện đạo cụ, nhưng là đều không phải loại thời điểm này có thể cần dùng đến. Một bên khác Mã Lục làm là người bình thường, càng là không trông cậy được vào. Trên thực tế cho tới bây giờ hắn còn không có bị dọa đến tè ra quần đã rất đáng gờm rồi. Cũng may lúc này Trương Hằng thanh âm từ sau lưng của hai người truyền đến. Được rồi, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Mã Lục quay đầu, phát hiện Trương Hằng trước mặt đống kia Lego xếp gỗ không biết lúc nào không thấy. Thay vào đó là hai cái cao cỡ một người kim loại thẳng ống bình, lẫn nhau liên thông, phía trên có áp lực màn hình cùng van an toàn. Phía dưới thì từ một con ống mềm kết nối lấy một thanh lớn lên giống là dầu thương đổ vật. Bây giờ cái kia thanh dầu thương liền giữ tại Trương Hằng trong tay. Chờ Mã Lục cùng Phiền Mỹ Nam đều rút lui đến phía sau hắn. Trương Hằng chụp xuống ở trong tay phun thương cò súng. Sau một khắc chỉ gặp họng súng phun ra một đạo kinh khủng hỏa trụ. Khoảng chừng dài hơn 60 mét. Cơ hồ càn quét hết thảy trước mặt, ngọn lửa những nơi đi qua không ít rắn đều bị trực tiếp nướng chín. Có còn bị nướng thành than cốc, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi cháy khét nói, làm Trương Hằng kết thúc lần thứ nhất hỏa diễm phun ra. Lấy bọn hắn là chấm tròn phụ cận đường kính 25 mét bên trong cơ hồ không có còn sống. Những sinh vật khác, T148 thức súng phun lửa. Từ Italy cuống lôi nạp công ty sản xuất, sớm nhất xuất hiện tại thế kỷ 20 những năm 80. Là chuyên môn dùng để đối phó số nhiều lượng địch nhân cùng cứng rắn công sự phòng ngự công thành. Vũ khí, nói một cách khác cũng chính là trên chiến trường bị lấy ra gặm khó khăn nhất gặm xương cứng trang. Bị, uy lực to lớn. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn tại nguyên bản cơ sở trên làm lớn ra bình dầu tổ dung lượng. Tiêu chuẩn T148 thức súng phun lửa phun ra số lần cao nhất có thể đạt 18 lần. Mà Trương Hằng dùng Lego cùng vô hạn tích mộc liều ra cái này plus bản thì có thể sử dụng chí ít 50 lần. Khi hắn đè xuống cò súng thời điểm, sau lưng cách xa 1 mét Mã Lục cũng có thể cảm nhận được một cỗ kinh người sóng nhiệt. Để tóc của hắn đều không tự chủ được cuốn lại, mà càng làm cho Mã Lục cảm thấy kinh ngạc chính là hắn hoàn toàn không biết Trương Hằng là từ đâu. Làm dùng bài này trang bị, rõ ràng ngay tại mấy phút trước, Trương Hằng vẫn chỉ là nằm dạp trên mặt đất chơi cái kia một bao xếp gỗ chơi quên cả trời đất. Bất quá đêm nay phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình nhiều lắm. Đã để Mã Lục hơi choáng, mà lại hắn biết coi như mình mở miệng, Trương Hằng cũng chưa chắc nguyện ý giải thích cho hắn nghe. Tại duy nhất một lần thiêu hủy chung quanh ít nhất mấy trăm con rắn về sau, Trương Hằng buông xuống phun thương, lại lần nữa cầm lên bên chân tàng sao bắt đầu đối phó đằng sau mới một nhóm hướng bọn hắn bò. Tới rắn, giơ tay chém xuống ở giữa rất nhanh mấy con rắn liền đi vào đồng bạn theo gót. Mà chờ phía sau rắn lại lần nữa tụ tập lại, trở nên càng ngày càng nhiều. Trương Hằng cũng một lần nữa cầm lên phun thương. Nặng như vậy phục mấy lần. Toàn bộ nhà ga tựa như là bị đặt ở lò lửa trên nướng một lần đồng dạng. Mặc dù vẫn như cũ có rắn từ trong đường hầm leo ra, nhưng là không biết là bị đồng bạn thi thể cho triệt để hù sợ, hay là bởi vì không thích nhiệt độ cao, hướng bên này bò rắn đã càng ngày càng ít. Tương phản, đầu kia cá nhà táng trên thân lúc này lại là đã bò đầy đủ loại rắn. Lít nha lít nhít, những này rắn đang không ngừng chia ăn lấy huyết nhục của nó. Phảng phất như là đang hưởng thụ một trận thịnh yến. Ngoài ra còn có rắn tại thuận khí lỗ không ngừng hướng đầu của nó bên trong bò đi. Đây là, Mã Lục cũng bị cái này tàn nhẫn một màn hấp dẫn lực chú ý. Thậm chí tính tạm thời quên đi bọn hắn còn không có thể hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh. Không sai, đầu này cá nhà táng sở dĩ lại ở chỗ này, là bởi vì có cái gì muốn bắt nó đến chăn nuôi chỗ này bầy rắn. Trương Hằng tiện tay chặt đứt một, con muốn leo đến bên chân hắn rắn cạp nong. Thản nhiên nói, hắn dùng T-1481 đốt trên cơ bản cũng có thể xác định trước mắt những này rắn mặc dù từ không. Cùng loại hỗn hợp cùng một chỗ, trong đó thậm chí không thiếu một chút lâm nguy thậm chí tại ngoại giới đã bị tuyên cáo diệt tuyệt. Chủng loại, nhưng là trên bản chất cũng đều chỉ là phổ thông loài rắn. Cũng không có phát sinh cái gì biến dị. Về phần tại sao ba người sẽ bị bầy rắn để mắt tới, cũng không phải là bởi vì có người nào ở sau lưng trợ giúp, âm thầm khống chế bầy rắn, lại hoặc là bầy rắn thật chỉ là vì cho đầu kia tiểu gấm rắn chỗ dựa. Thuần túy là bởi vì ba người vận khí không tốt, vừa vặn đuổi kịp bọn này rắn giờ cơm mà thôi. Cùng đầu kia cá nhà táng cùng một chỗ cũng bị ngộ nhận làm đồ ăn. Cái gì người? Không đúng, là cái gì sẽ dùng cá voi tới đốt rắn đâu? Mã Lục một mặt chấn kinh. Hắn chỉ là theo bản năng hỏi ra những lời này đến. Bởi vì lúc trước địa chấn thời điểm hắn đã hỏi một lần. Trương Hằng cũng không biết bọn hắn phải đối mặt đến tột cùng là cái gì. Cho nên Mã Lục nguyên bản cũng không hy vọng xa vời có thể được đến đáp án. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là lần này Trương Hằng thế mà trả lời hắn. Ta đại khái có thể đoán được chúng ta là đến địa bàn của ai đi lên. Ai? Phiền Mỹ Nam nhướng nhướng lông mi. Ngươi làm qua một đoạn thời gian Loki người đại diện. Hẳn là cũng điều tra cùng hắn có liên quan tư liệu. Biết Loki trừ của mình thê tử Sigan bên ngoài còn cùng nữ cự nhân Angbother sinh qua ba đứa hài tử. Mà lại cái này ba đứa hài tử có thể so sánh hắn cùng si gần hai đứa bé nổi danh hơn nhiều. Lay, động đại địa ma vật Fenry, trần thế cự mãng Iomungander, tử vong nữ thần Hela, bọn hắn cùng thiên khải tứ kỵ sĩ có chút cùng loại. Khi bọn hắn xuất hiện thời điểm liền mang ý nghĩa tận thế đến. Phiền Mỹ Nam phản ứng cũng rất nhanh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Chúng ta gặp Iomungander, Loki cùng nữ cự nhân Angbother đứa bé thứ hai, Fenry đệ đệ, Hela Kaka, lôi thần Thor tử địch. Trong truyền thuyết có to lớn thân thể mãng xà, vừa ra vốn liền bị chủ thần Odin coi là Asgard trọng đại uy hiếp. Sẽ tới tai họa vận rủi. Bởi vậy Odin tại Iomungander lúc còn trẻ đem nó ném bỏ vào thế giới người phàm không đáy biển sâu. Đợi đến Iomungander lớn lên, thân thể trở nên càng ngày càng to lớn, mở rộng thân thể, vừa vặn cắn được cái đuôi của mình, đem toàn bộ thế giới người phàm bao vây lại, cho nên cũng bị người gọi là vờn quanh trung đình cự xa. Tại chư thần hoàng hôn bên trong, Iomungander gặp được tử địch của mình lôi thần Thor, giữa hai người bộc phát ra một trận ác chiến, cuối cùng Thor dùng mình lôi thần chi chùy đánh trúng Iomungander đầu. Mà Iomungander cũng đem nọc độc rót vào Thor trong thân thể. Hai người đồng quy vu tận, ta hẳn là sớm một chút nghĩ tới, rắn ngậm đuôi bản thân đã mang ý nghĩa bắt đầu cũng mang ý nghĩa kết thúc. Có vô tận tuần hoàn ý tứ, đây cũng là vì cái gì chúng ta sẽ lâm vào đầu kia vĩnh viễn đường hầm không có phần cuối bên trong. Còn có những cái kia mắc quái bệnh kiến trúc công nhân. Bọn hắn hẳn là trong lúc vô tình chúng Iomungander độc, cũng là Iomungander đem đầu này lúc đầu tại dưới biển sâu ngao du cá nhà táng đưa đến nơi này nuôi. Nấng trong đường hầm bầy rắn, Trương Hằng nói, hết chương.